Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, hôm nay không trốn. Âm u bầu trời dưới, là chọc lãng cuồn cuộn biển rộng, trùng điệp âm phong sương mù bên trong, là sinh tử đối lập thù hận song phương, vô cữu được không mà đứng, hơn trăm trượng bên ngoài, là 40-50 vị quỷ vu, trong đó có 5 mệnh, 6 mệnh tu vi quỷ vu, có 7 mệnh tu vi đại vu, cũng có quỷ tộc chí tôn tồn tại. Ngoài mấy trăm trượng là mấy chục quỷ vu dẫn đầu luyện thi quỷ sát, trùng trùng điệp điệp 5-3 ngàn chi chúng, tràn ngập âm phong sát khí tràn ngập trăm dặm vùng biển. Giống như phong bão nổi lên khiến người ta thần hồn run rẩy. Mà ra âm thanh nói chuyện hai vị lão giả, đều là vu lão cấp bậc nhân vật, mà xưng là chí tôn người. Chỉ có một cái kia chính là quỷ xích. Hô, vô cữu không chịu được hô rồi khẩu khí. Một đôi mày kiếm có chút móc nghiêng. Trước đó phòng ngừa chu đáo, cũng không thất bại. Một trận sinh tử đại chiến, rốt cục hàng lâm rồi. Bất quá là quỷ tộc thay thế yêu tộc mà thôi, mà trong đó hung hiểm lại vượt xa khỏi mong muốn. Hai vị lão quỷ, oan hồn bất tán a. Vô cữu đáp lễ một câu, ra vẻ hàn huyên hỏi, ta nghe nói quỷ tộc đã rời đi rồi Lô Châu bản thổ, tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hừ, ta cũng nghe nói, ngươi bị cầm tù tại Hạ Châu Tinh Hải Tông. Vốn định tiến đến tìm ngươi, đoạt lại huyền quỷ thánh tinh, về sau lại nghe nói, ngươi đã tiến về Bộ Châu, ai ngờ ngươi quay về Lô Châu, may mà vạn thánh tử báo tin. Quỷ ích, sắc mặt tái nhợt, hình dung tiều tụy, một thân trường sam theo gió phiêu lãng, giống như xương cốt già đỡ giữa không trung bên trong lắc lư. Gặp bốn phía hợp vây đã thành, hắn hơi hơi gật đầu, mang theo giọng khàn khàn, lại nói, tại đoạt về thánh tinh trước đó, ta quỷ tộc sẽ không trở về cực địa tuyết vực. Đây là ta cùng Ngọc Chân Nhân đạt thành ước định, chính là Ngọc Thần Điện cũng không có quyền hỏi đến. Vô cứu, mau mau trả ta bảo vật, không ngươi dù cho bỏ qua phân thân, vậy khó thoát kiếp nạn này. Vô cứu ra mặt run rẩy, ánh mắt bên trong hàn ý chớp động. Mấy năm trước, phân thân mất mạng, kém chút để hắn vạn kiếp bất phục. Ngày hôm nay quỷ xích, lần nữa nhắc lại chuyện xưa. Chẳng những không có để hắn sợ hãi, ngược lại kích phát hắn trong lòng lửa giận. Quỷ khiêu hướng về phía bên này dò xét, lên tiếng nói, vu lão, hắn quả nhiên đã tu thành phi tiên. Quỷ xích xem thường, đạm mạc nói, vậy thì thế nào? Hắn cuối cùng chỉ là một cái tiểu tặc, một cái không biết sống chết cuồng đồ. Không, chỉ sợ hắn. A, vô cữu lại chắp hai tay sau lưng, cười ngạo nghễ, chợt tức lại khóe miệng nhếch lên, giễu cợt nói, ha ha, đã như vậy, làm gì rông dài, động thủ a. Quỷ xích âm trầm không nói, quỷ yêu có chút vội vàng sao động, lên tiếng hỏi, vô cữu, mời ngươi nói rõ sự thật, huyền quỷ thánh tinh, phải chăng gắn ở, theo lý thuyết, cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, mà quỷ tộc cũng không vội vàng động thủ, hiển nhiên là có chỗ tính toán. Thứ nhất hình thành hợp vây, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thứ hai lo lắng thánh tinh, để tránh cửu nhân chết rồi, bảo vật bị hao tổn, cuối cùng phí công nhọc sức. Vô cữu ánh mắt lấp lóe, mây trôi nước chảy nói, há, một khối phá tảng đá mà thôi, đã sớm bị ta ném đi. Miệng đầy hoang ngôn, quỷ khiêu quát nói, vạn thánh tử chỗ nói không giả, người đã thu nạp rồi huyền quỷ thánh tinh, thành tựu rồi phi tiên tu vi, bận tâm tộc nhân an nguy, hắn sẽ không còn cùng ngươi vì địch, mà ta quỷ tộc lại không sợ ngươi phách lối, mau mau giao ra bảo vật. Có lúc tận lực ép hỏi, hoàn toàn ngược lại, nói bóng nói gió, ngược lại có thể được tin liên quan tin tức, chính là vạn thánh tử mật báo, đưa tới quỷ tộc, không chỉ báo thù, mà lại đưa thân ngoài suy xét. Cho nên, thế nói hung hiểm, bất cứ việc gì không thể làm bừa, còn phải chú ý cái kế sách thủ đoạn. Vô Cửu bỗng nhiên gật lấy đầu, lão thực nói, thánh tinh nội tiên nguyên chi lực đã bị ta thu nạp hầu như không còn, thành rồi phá tảng đá, một cái ném vào biển rộng bên trong, người tu vi nhiều nhất bất quá thu nạp một thành huyền quỷ chi lực. Có thể thấy được bảo vật liền ở trên người của ngươi. Còn dám ăn nói bừa bãi. Quỷ xích tựa hồ hao hết rồi cuối cùng một tia kiên nhẫn. Trong tay xuất hiện một cái bạch cốt khô lâu. Quỷ khêu bất đắc dĩ lắc đầu. Tay áo bên trong cũng nhiều một đoạn xương trắng luyện chế pháp bảo. Còn sót lại đông đảo quỷ vu thì là hai tay cùng vung. Từng đảo âm phong kiếm khí cùng lúc vờn quanh trăm trượng, mà kết thành tầng tầng cấm chế, nghiễm nhiên chính là một tòa không thể nào bay qua thiên la địa võng. Nói tới nói lui, thù hận song phương, vẫn là tránh không được đại chiến một trận, mà Vô Cửu sớm đã giữ lực mà chờ. Không chút do dự, đưa tay cầm ra hắn hám thiên thần cung, chợt tức, két, dây cung nổ vang, băng. Một đạo liệt diễm mũi tên thẳng đến quỷ xích. Quỷ thiêu vọt tới, cùng đó trong nháy mắt, lại là dây cung nổ vang. Liên tiếp hai đạo liệt diễm mũi tên, một trái một phải, bắn về phía thành đàn quỷ vu cùng tàn sát bừa bãi kiếm khí. Oanh, oanh, oanh, hám thiên thần cung a, uy lực kỳ nghèo, bắn ra một tiễn, đủ để chấn kinh thiên địa. Hắn lại ngay cả bắn ba mũi tên, hiển nhiên là toàn lực ứng phó. Quỷ xích cùng quỷ khâu biết rõ thần cung lợi hại, không lo được thi triển thần thông, cuống quýt bước ra tật độn. Bốn phía quỷ vu lại không tránh kịp, chỉ gặp ba đạo lửa đỏ mũi tên kéo lôi lấy hàng trăm hàng ngàn trượng liệt diễm, lấy đánh đâu thằng đó chi thế, đánh tan kiếm khí, thôn phệ huyết nhục, lại xé rách trường không, xuyên mây phá sương mù mà đi. Một lần xâm nghiêm hợp vây trận thế, lập tức tán loạn, Vô Cửu cũng không coi như thôi. Giờ cao hám thiên thần cung, thẳng đến quỷ xích, quỷ kêu đuổi theo. Cùng lúc đó, phía sau hắn lóe ra hai đạo bóng người, một cái vung vẩy kim đao, một cái thi triển âm phong kiếm khí. Đúng là hắn nguyên thần phân thân, vô nhị cùng vô tam, trực tiếp nhào về phía hỗn loạn quỷ bóng, mà quỷ xích cùng quỷ khâu. Còn tại tật độn, thế nào hà liệt diễm mũi tên nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ, khoảng hai người tách ra, riêng phần mình huy động trong tay khô lâu, xương trắng, giữa không trung bên trong, cùng lúc hiện lên ra mấy trăm bóng đen. Quỷ ghiếp sói gào lấy lăng không múa tung, lại bị hung mãnh liệt diễm xoắn thành vỡ nát, mà liệt diễm mũi tên uy lực, theo đó dần dần hao hết. Quỷ xích cùng quỷ khâu thừa cơ quay người, một trái một phải, cách xa nhau mấy trăm trượng, đồng thời chạy lấy Vô Cửu đánh tới. Vô Cửu đạp không hướng phía trước, thế đi dừng một chút, giơ cao thần cung, trái phải trần chờ. Đã thấy hắn hai cỗ phân thân đã lần lượt xông vào quỷ vu đám người bên trong, theo đó đao quang lấp lóe, kiếm khí gào thét, huyết nhục văng tung tóe, cái này đến cái khác quỷ vu biến thành chân cụt tay đứt mà rơi xuống giữa không trung. Vô nhị, vô tam chính là phi tiên tu vi, đối phó bình thường quỷ vu giống như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Mấy vị đại vu thấy tình thế không ổn, phi thân chặn đường, trong nháy mắt, song phương hỗn chiến một đoàn, mà xa xa luyện thi quỷ sát, vậy dần dần tụ tập, rào rạt tới gần, từng trận âm phong tàn sát bừa bãi phía dưới, cường đại sát cơ gửi tới một chỗ, lại như là bài sơn hải đảo đồng dạng mà uy thế kinh người. Vô Cửu không dám chần chờ. Băng băng, lại là hai mũi tên bắn ra. Hai đạo liệt diễm mũi tên, liền như hai đầu giao long, lấy bôn lôi chi thế, thẳng đến quỷ xích, quỷ khiêu vọt tới, quỷ khiêu giơ tay ném đi, cầm xương trắng cùng lúc huyễn hóa ra trên trăm quỷ bóng. Tầng tầng lớp lớp, dữ tợn cuộn trào mãnh liệt, giống như một đạo màu đen chảy đầm đìa, tranh nhau chen lấn vậy nhào về phía liệt diễm mũi tên. Mà bản thân hắn lần nữa bước ra tránh né, oanh, mà liệt diễm giao long gây nên, điên cuồng quỷ bóng đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó lại là, phanh, một tiếng vang trầm. Giữa không trung bên trong xoay tròn xương trắng, khó ngăn đỡ mũi tên mãnh liệt, trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, quỷ kia gục còn từ quay đầu nhìn quanh, không khỏi sắc mặt biến hóa, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Vội vàng lách mình bỏ chạy, liền tại quỷ khâu bại trốn thời khắc, quỷ xích trước mặt cũng là liệt diễm lấp lóe, mà hắn không có liều mạng, mà là liên tục huy động tay áo. Theo đó âm phong cuồng ngược mà âm khí cuồn cuộn, lại giữa không trung bên trong tạo thành rồi một đoàn màu đen mây đen. Gần trong gang tấc liệt diễm mũi tên, trực tiếp đâm vào mây đen bên trong, chợt tức lôi quang lóa mắt. Oanh minh từng trận, mà bất quá thời gian nháy mắt, mũi tên xuyên thấu mây đen mà qua, lại uy lực không còn, giống như hao hết dư lực sao băng mà theo gió tan biến. Quỷ xích thừa cơ phản công, nghiêm nghị quát nói, Vô Cửu, cứ nói cung bắn tên, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn ngươi, còn có thể bắn ra mấy mũi tên. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn khô lâu gào thét bay lên không, nho nhỏ bạch cốt khô lâu, trong nháy mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, tại không trung lăn lộn lấy, gào thét lên, theo đó từng trận âm phong xương lạnh ngang cuốn bát phương. Xa xa liền thi quỷ sát giống như là nhận đến triệu hoán. Chỉnh tề chạy lấy bên này đánh tới, tàn sát bừa bãi âm phong sát khí. Thao thiên hải sóng vậy trào tuôn mà tới, mà khô lâu uy thế càng sâu thời khắc, chợt nhưng biến mất, bất quá trong nháy mắt, lại lần nữa hiện hình, lại biến thành một đầu 10 trượng lớn nhỏ quái vật, chân chuồng lộ thể, đỉnh đầu cơ giác, răng nanh miệng lớn, tứ chi tráng kiện, cũng vung vẩy một cây 7-8 trượng dài xương trắng đại bổng. Chiếu vào Vô Cửu liền hung hăng đập tới. Vô Cửu dùng ít địch nhiều, đánh tan trùng vây, lại phân biệt đối phó quỷ xích, quỷ khiêu, chỗ ỉ lại chính là hám thiên thần cung. Bất quá vậy chính như nói tới, cho dù hắn đã tu tới phi tiên cảnh giới, có thể nhẹ nhõm bắn ra 3-5 mũi tên, nhưng cũng không phải không ngừng không nghỉ, mỗi một đạo liệt diễm mũi tên đều đang tiêu hao hắn tu vi, nếu như không có chút nào tiết chế, cuối cùng cũng có hao hết pháp lực lúc kia. Ai ngờ quỷ xích cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Đối phương không chỉ liên tục tránh thoát thần cung chi uy, còn thừa cơ thi triển ra kinh người thần thông, cũng khó trách Vô Cửu ngoài ý muốn. Cùng quỷ xích đánh rồi nhiều năm giao tế, hắn thủy chung đều đang chạy trốn, như thế chính diện đọ sức, vẫn là lần đầu, mà trước đó quỷ xích, vậy không có đem hắn để vào mắt, hôm nay lại là khác biệt, hiển nhiên đem hắn xem như một cái đối thủ chân chính. Liền tại giờ phút này, kia đầu quái vật to lớn, đã vung đại bổng, hung tợn đập tới, quái vật gì a, chính là một đầu lệ quỷ. Đại bổng uy thế mãnh liệt, quét ngang mấy trăm trượng, dĩ nhiên đem hắn bao phủ ở bên trong, dù cho nghĩ muốn tránh né vậy cực kỳ gian nan, huống chi bốn phía còn tại hỗn chiến, cũng có mấy ngàn luyện thi quỷ sát trùng điệp vây khốn. Đặt tại ngày xưa, như thế hung hiểm, liều mạng vô ích, sớm đã nghĩ cách trốn rồi, hôm nay Vô Cửu không muốn chạy trốn. Hắn lúc này vậy trốn không thoát. Ân, không trốn rồi. liều một cái trời cao biển rộng, giống như như ngọn núi nhỏ lệ quỷ, từ giữa không trung bên trong cúi sông mà xuống, chỗ vung vẩy cây gậy lớn, mang theo cuồng phong chi thế mà càng lúc càng gần. Vô Cửu mày kiếm đứng đấy, mãnh liệt mà giơ cao đại cung, chợt tức dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên xông lên trời, oanh, xương trắng đại bổng gào thét mà tới, hung hăng đánh trúng liệt diễm mũi tên, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng nổ lớn bên trong, xương trắng đại bổng sụp đổ, liệt diễm mũi tên lại tiếp tục nổ bắn mà đi, phanh, bắn vào lệ quỷ cánh tay, cũng không máu thịt bắn tung tóe, chỉ có âm khí quỷ hồn tan rã. Kia đầu hung ác lệ quỷ, lại là vô số quỷ hồn rèn luyện mà thành, mà nhận đến ngăn cản, liệt diễm mũi tên uy lực giảm nhiều, khó khăn lắm xuyên qua lệ quỷ cánh tay, liền đã biến mất không còn tăm tích. Lệ quỷ thân hình lay động, lại huy động hoàn hảo cánh tay, mở ra bàn tay khổng lồ, hướng về phía Vô Cửu chộp tới. Vô Cửu lên đại cung, liền muốn lần nữa kéo động dây cung, vừa sợ kinh ngạc khó nhìn, nhất thời trần chờ không ngừng, lấy hám thiên thần cung chi uy, đủ để diệt sát này đầu hung ác lệ quỷ, mà như thế một mũi tên tiếp lấy một tiễn, thế tất yếu muốn tiêu hao hơn phân nửa tu vi, quỷ dích lại bình yên vô sự, đông đảo quỷ vu cùng luyện thi quỷ sát vẫn như cũ điên cuồng. Này tiêu kia chướng, hậu quả khó mà lường được. Vô Cửu âm thầm cắn răng, lại thu hồi hám thiên thần cung, lại đưa tay một chỉ, màu đen ma kiếm gào thét mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?